gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 90, họp báo của Hàn Vân Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần Duệ từ bên ngoài đi vào rồi lên tiếng, anh đã tìm được nhóm thủy quân cố tình bôi nhọ danh dự của em rồi. Vân Hạ liền lên tiếng, vậy còn không mau xử cái tụi óc cho đó đi, để tụi nó hoành hành nhìn mà tức vả. Lục Thần Duệ ngồi xuống bên cạnh Hàn Vân Hy rồi lên tiếng nói với cô. Mấy ngày này em tốt nhất đừng lên mạng xem những bình luận ác ý đó rồi buồn phiền. Anh đã bàn với bên bộ phận truyền thông của công ty Hoa Ảnh rồi, cứ để bọn người đó tiếp tục xuyên tạc thêm mấy ngày, chờ lúc đỉnh điểm tên tuổi của em được mọi người biết đến thì chúng ta sẽ lật kèo lôi kẻ chủ mưu đứng đằng sau dẫn dắt dư luận ra thì sẽ vui hơn. Đỡ một khoản phí PR lớn do có người bỏ tiền ra sẵn, tội gì mà không thuận nước đẩy thuyền. Hàn Vân Hy gật đầu đáp. Nếu có người đứng phía sau bỏ ra một số tiền lớn để giúp em PR vậy thì cứ nghe theo anh nói là được rồi. Dù sao em cũng là một sát thủ, đâu phải hạng bánh bèo tầm thường mà bị mấy chiêu trò này ảnh hưởng đến tâm lý chứ. Lục Thần Duệ khẽ cười. Nghĩ được như em thì tốt rồi. Hàn Ngọc Hân thấy càng ngày càng có nhiều tin nhắn chửi rủa phỉ báng Hàn Vân Hy trên mạng xã hội như đúng ý định của mình thì cảm thấy rất thỏa mãn. Cô lẩm bẩm. Hàn Vân Hy muốn đấu với tôi sao, chỉ còn non nớt lắm. Bản thân là người gây ra bao nhiêu tai tiếng cho Hàn Vân Hy, nhưng lúc về đến nhà thì Hàn Ngọc Hân lại giả vờ lo lắng buồn bã vì chị mình bị anti-fan ném đá không thương tiếc. Hàn Ngọc Hân cố tình bật TV có đoạn tin tức về việc Hàn Vân Hy bị nghi ngờ đi cửa sau quan hệ lén lút với đạo diễn để giành lấy vai diễn, rồi rủ mắt thở dài nói với Hàn Vân Trạch và Phương Tịnh Nhã. Ngay từ đầu con đã cố gắng khuyên can rồi, vậy mà chị vẫn không chịu nghe, để bây giờ tình hình ngày càng tồi tệ. Hàn gia của chúng ta cũng thuộc giới thượng lưu có tiếng ở thành phố Phi Bạch, giờ thì mất hết mặt mũi bởi vì chị ấy rồi. Phương Tịnh Nhã cau mày tỏ vẻ tức giận với Hàn Vân Trạch. Ông bên vực nó cho cố vô bây giờ thì ông đã sáng mắt ra chưa hả? Ngay từ lúc nó trở về tôi đã bảo nó sống như một người đã chết thì có sai đâu. Bây giờ nó bôi cho chết chấu lên mặt của tất cả mọi người rồi, đúng là quá tài giỏi mà. Hàn Vân Trạch tức giận quát. Bà có im ngay đi không hả? Chuyện thành ra như vậy cũng một phần vì bà đó thôi. Phương Tịnh Nhã liền sù lông lên. Tôi đã làm gì sai mà ông khó chịu với tôi hả? Có thời gian thì nên đi khuyên nhủ con gái cưng con gái rượu của ông kìa. Nói không chừng ngày mai ông cũng không dám vác mặt ra đường thì có đó. Hàn Vân Trạch không muốn gây gỗ với Phương Tịnh Nhã nữa nên bỏ đi ra ngoài ngồi một mình. Hàn Ngọc Hân thấy ba mẹ cãi nhau vì chuyện của Hàn Vân Hy thì cảm thấy rất vui sướng trong lòng. Cô ta thầm nghĩ. Hàn Vân Hy chị thành công hơn tôi thì đã sao, cái gia đình này mãi mãi không bao giờ có hình bóng của chị được nữa. Hàn Ngọc Hân giả vờ lên tiếng khuyên ngăn Phương Tịnh Nhã. Mẹ à, mẹ đừng vì chuyện của chị mà tức giận nữa. Chúng ta là người một nhà mà những lúc như thế này cần phải bảo bọc cho nhau mới đúng. Phương Tịnh Nhã khẽ lắc đầu. Con từ đầu tới cuối chỉ nghĩ cho nó, nhưng mà nó có nghĩ cho con đâu. Toàn là mấy chuyện gây ảnh hưởng đến gia đình. Bản chất của nó không bao giờ thay đổi được hết con à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dư luận đòi tẩy chay Hàn Vân Hy ngày càng mạnh mẽ thì công ty quản lý của cô đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích rõ ràng mọi chuyện, thu hút cánh phóng viên và nhà báo tham gia rất nhiều. Buổi họp báo được tổ chức trực tiếp trên các kênh truyền hình và mạng xã hội nên Hàn Ngọc Hân cũng ngồi xem, vẻ mặt cô ta trông rất đắc ý, cười khẩy một cái rồi lẩm bẩm. Để xem chị có thể làm được gì. Hàn Vân Hy xuất hiện tại buổi họp báo với một bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm, nhưng không thiếu đi nét dịu dàng nữ tính. Các fan của cô vẫn ủng hộ cô mặc kệ những lời gièm pha ác ý trong thời gian vừa qua. Một phóng viên đặt câu hỏi. Xin hỏi cô Hàn Vân Hy, thời gian qua rộ lên tin đồn là cô dùng nhan sắc quyến rũ đạo diễn Trương để giành lấy vai nữ chính trong phim Nữ Sát Thủ X, có đúng vậy không ạ? Hàn Vân Hy lên tiếng đáp lại. Với nhân cách và sự chuyên nghiệp trong công việc của đạo diễn Trương thì tôi nghĩ là ai ở đây cũng thừa biết ông ấy tài giỏi như thế nào rồi. Từ lúc đạo diễn Trương vào nghề tới nay chưa từng dính phải phốt dùng tình đổi vai. Hầu hết tất cả những bộ phim mà ông ấy làm ra đều trở thành tác phẩm kinh điển, cho nên chuyện đồn đoán tôi với đạo diễn Trương có quan hệ lén lút lấy tình đổi vai thì cũng chính là một sự xúc phạm đến con người tài hoa ấy. Tôi có thể khẳng định tôi nhận được vai diễn lần này đều là do năng lực chứ không hề đi cửa sau như ai đó đã cố tình vu khống cho tôi. Một phóng viên khác liền chất vấn. Vậy xin hỏi cô Hàn Vân Hy có bằng chứng gì để chứng minh cô được chọn là do năng lực không ạ? màn hình lớn trên bức tường ở phòng họp báo được bật lên, toàn cảnh home casting bộ phim. Nữ sát thủ X đều được công khai trước mọi người. Xem qua màn casting thì nhiều người nhận định được rằng Hàn Vân Hy được chọn chính là vì lối diễn xuất tự nhiên chân thực của cô. Một phóng viên khác lại lên tiếng hỏi, cứ cho cô được chọn là do năng lực đi vậy tại sao nửa đêm người ta còn bắt gặp cô bước ra từ phòng của đạo diễn Trương Hà. Hàn Vân Hy nhìn người phóng viên đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng. Vậy tại sao người ta đăng clip nhưng lại đăng không hết mà chỉ cắt một đoạn làm dấy lên tin đồn không tốt về tôi? Anh có từng nghĩ qua chưa? Tôi chẳng qua chỉ là cùng bạn diễn và đạo diễn thảo luận về kịch bản vậy mà cũng có người nói đó là quan hệ lén lút lấy tình đổi vai, thật không ngờ trí tưởng tượng của vài người lại phong phú như thế. Người phóng viên kia là Hàn Ngọc Hân cài cắm vào để làm khó Hàn Vân Hy. Khi bị hỏi như thế anh ta liền tỏ ra lúng túng vài giây rồi lên tiếng đáp. Cô Hàn Vân Hy phiền cô trả lời vấn đề chính, đừng đánh lạc hướng dư luận. Vậy mời mọi người xem lại toàn cảnh đêm hôm đó đi. Hàn Vân Hy bình thản đáp. Cách chương.